Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 dẫm đạp. Dị năng giả trung quy vẫn là số ít, chỉ chiếm 1% tả hữu. Dị năng mới vừa bị phát hiện thời điểm biến dị tỷ lệ rất cao. Ước có 1/3 tỷ lệ, nhưng theo thời gian trôi qua, mặt sau những cái đó nhị cấp tang thi tinh hạch liền không như vậy đại năng lượng. Biến dị thành công tỷ lệ cũng càng ngày càng thấp, thể chất kém một ít, biến dị thành công tỷ lệ càng là thấp thái quá, 1% dị năng giả, cũng ngăn cản bất quá 99% hỗn loạn người thường. Đương dị năng giả nhóm muốn cùng này đó nhị cấp tang thi tiến hành thời điểm chiến đấu. Người thường lại kéo chân sau, đám người phát sinh rối loạn, bọn họ điên cuồng thét chói tai chạy trốn. Căn bản không màng có thể hay không thương đến người khác. Làm cho người tễ mỗi người áp người trường hợp, loại này thời điểm, mọi người trong lòng đều cảm thấy chỉ cần chính mình có thể sống sót thì tốt rồi. Dưới chân dẫm lên chính là người khác mệnh, không ai quan tâm, ngay cả có thể nhớ tới chính mình bên người thân nhân cũng là số ít. Trong hỗn loạn, một dị năng giả bị đám đông lật đổ, hắn liều mạng giãy giụa. Hét chói tai, không có người để ý tới hắn tiếng kêu, như cũ sôi nổi từ hắn trên người dẫm qua đi, đừng ý thức được chính mình nếu là lại không phản kháng. Liền thật sự sẽ bị dẫm chết, cái này dị năng giả cũng bão nổi, hắn gào giống một tiếng, mở ra chính mình dị năng. Mở ra dị năng hắn thân cao nhảy cao 1 mét, nguyên bản gầy yếu hắn cả người đều là cơ bắp, khổng võ hữu lực. Vừa rồi bị người đạp lên dưới chân, cái này dị năng giả hiện tại tâm tình thực không xong. Đem phẫn nộ đều dùng đồng dạng phương thức phát tiết cho những người khác. Hắn múa may hai tay, đem một đám người thường chụp phi, lại đem mọi người ngăn trở chính mình người đạp lên dưới chân. Theo cái này dị năng giả gia nhập, nguyên bản liền hỗn loạn trường hợp trở nên càng thêm huyết tinh khủng bố. Đừng nhìn đến hắn đi đầu. Những người khác đàn trung dị năng giả cũng không hề quản nhiều như vậy. Sôi nổi mở ra chính mình dị năng. Một đám dị năng giả dị biến lúc sau. Đem mặt khác tệ ủng xô đẩy người thường đè ép một đầu. Dị năng giả nhóm từ người thường thi thể thượng bò qua đi. Trên mặt đất thi thể bởi vì này đó dị năng giả càng đổi càng nhiều. Quả thực chính là nhân gian địa ngục. Vương Bằng Phi thê tử đã sớm bưng kín trong lòng ngực nữ nhi hai mắt. Vương Bằng Phi cũng ngăn chặn nàng lỗ tai, nhưng nho nhỏ nữ hài vẫn là đã chịu kinh hách, sợ hãi khóc lớn, nắm chặt mụ mụ vạt áo. Đám người hướng tới Trương Nghiên bọn họ vọt tới, lại vòng quanh Trương Nghiên cái này dị năng giả rời đi. Mà Trương Nghiên tắc che chở phía sau vài người, đi theo bọn họ cùng nhau triệt tới rồi an toàn địa phương. Mà những cái đó mũi tang thi, còn xét ở mệnh kiếp bắt khỏe mạnh người, không ngừng nghỉ chút nào. Đại loa trước tiên vang lên cảnh báo, đại loa một bên truyền phát tin cảnh báo, một bên có giọng nữ khàn cả giọng gào thét, thỉnh đại gia chú ý duy trì trật tự. Ngàn vạn không cần hoảng loạn, không cần chen chúc, tin tưởng chúng ta chiến sĩ có thể thu phục này hết thảy. Chính là này quảng bá cảnh cáo cũng không có cái gì dùng. Mọi người nên chen chúc vẫn là chen chúc, nên bị đạp lên dưới thân vẫn là bị đạp lên dưới thân. An toàn khu nội, ai cũng vô tâm tình lại tiếp tục quá cái này năm ân ni Trương Nghiên mấy người vội vàng trở lại. Vương Bằng Phi ra dưới lầu, khi bọn hắn về tới Vương Bằng Phi trong nhà, Vương Bằng Phi nữ nhi Đậu Đậu rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Có hàng xóm tò mò hỏi Vương Bằng Phi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Vương Bằng Phi cũng chỉ là cười khổ lắc đầu, cái gì cũng không nghĩ nói ra. Khi bọn hắn trở lại phòng lúc sau, Vương Bằng Phi phu thê an ủi chính mình nữ nhi, Trương Nghiên ba người tắc tễ tới rồi bên cửa sổ, quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Vài phút sau, rất nhiều dị năng giả từ dị năng giả ký túc xá bên kia phương hướng tới rồi. Tiến đến đánh chết đám kia mũi tang thi, quân đội dị năng giả binh lính cũng chạy hướng sự phát chỗ. Nửa giờ sau, vẫn luôn lôi kéo còi cảnh sát đại loa bên trong truyền ra một nữ nhân hơi mang nghẹn ngào thanh âm. hôm nay ngoài ý muốn sự kiện đã hoàn toàn khống chế xuống dưới. Xông vào an toàn khu 72 chỉ nhị cấp tang thi, mũi, đã bị chúng ta hoàn toàn giết sạch. Bị bắt đi nhân số trước mắt còn ở thống kê chung. Trải qua thô sơ giản lược thống kê, lần này dẫm đạp sự kiện cộng tạo thành 67 người tử vong. 49 cá nhân bị thương, tử vong giả đại bộ phận là người già, phụ nữ và trẻ em. Bị thương giả đã được đến trị liệu hệ dị năng giả cứu trị. Lần này sự kiện cho chúng ta gõ vang lên chuông cảnh báo. Hy vọng đại gia lấy làm cảnh giới. Ngày mai bắt đầu, toàn bộ an toàn khu sẽ từng nhóm thứ tiến hành khẩn cấp huấn luyện. Hy vọng đại gia phối hợp. Tiếp theo, đại loa lại nói một ít khác cái gì. Chủ yếu ý tứ chính là, an toàn khu đã an toàn, đại gia không cần lại lo lắng. Nhưng Trương Nghiên lại không cảm thấy an toàn khu thật sự an toàn. Nàng trong lòng cái loại này cảm giác bất an đã phai nhạt rất nhiều. Nhưng là, còn ở, nàng trở thành dị năng giả lúc sau loại này đối nguy hiểm dự cảm càng thêm nhạy bén. Cho nên nàng xác định, loại cảm giác này còn ở, liền đại biểu cho nguy cơ còn không có giải trừ. Trương Nghiên yên lặng nhìn thoáng qua phía sau Vương Bằng Phi một nhà. Vương Bằng Phi mỗi ngày đều thực vất vả công tác. Hắn chủ yếu phụ trách chính là mang tân nhân đi cách ly mang. Dọc theo đường đi cấp tân nhân giảng giải như thế nào chiến đấu. Này công tác thực buồn tẻ, rất mệt, nhưng hắn làm được thực nghiêm túc. Rất nhiều dị năng giả đều là hắn trước hết mang đi ra ngoài. Đem một đám cái gì cũng đều không hiểu người thường huấn luyện thành từng đám có được cơ bản nhất. Năng lực chiến đấu chiến sĩ, hắn công lao không nhỏ. Lại rất ít có người nhớ rõ hắn công lao, đương mọi người được đến dị năng, liền tự nhiên mà vậy quên mất Vương Bằng Phi về điểm này công lao. Bởi vì hắn giáo những cái đó cách đấu công phu đã lạc đơn vị, cùng dị năng vô pháp so, mà như vậy một người, đến bây giờ chính mình lại còn không có có được dị năng. Hắn bỏ lỡ dễ dàng nhất biến dị thời gian kia. Đem cơ hội đều để lại cho liên đội mặt khác tuổi trẻ binh lính. Thậm chí, ngay cả hắn lão bà cùng nữ nhi Đậu Đậu cũng dùng hắn kiếm tới tinh hạch đạt được dị năng. Chính hắn lại còn không có đạt được. Trương Nghiên nghĩ vậy, lập tức đi hướng Vương Bằng Phi. Nàng đem chính mình phía trước làm nhiệm vụ được đến 50 cái tinh hạch đưa cho Vương Bằng Phi. Ta hy vọng ngươi cũng có thể được đến dị năng. Như vậy mới có thể bảo hộ tàu tử cùng Đậu Đậu, nhìn đến Trương Nghiên đưa qua một túi tinh hạch. Vương Bằng Phi sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lắc đầu. Này nào hành a, ta ăn 23 cái tinh hạch, cũng đều không có được đến dị năng. Ta đại khái chính là loại này thể chất, lại nói cũng bỏ lỡ biến dị cao phong kỳ. Hiện tại ăn lại nhiều tinh hạch cũng không nhất định hữu dụng, Trương Nghiên lắc đầu. Không nhất định. Có lẽ ngươi ăn đến thứ 24 cái tinh hạch thời điểm. Dị năng liền tới rồi. Vì cái gì không đánh cuộc một phen đâu. Trương Nghiên nói làm Vương Bằng Phi thập phần mâu thuẫn. Hắn lại làm sao không hy vọng được đến dị năng. Chính là, 50 cái tinh hạch. Đây chính là một phần thực quý trọng lễ vật. Vương Bằng Phi rất khó nhận lấy. Liền ở Vương Bằng Phi do dự thời điểm. Trương Nghiên thở dài. Nói cho Vương Bằng Phi cái kia vẫn luôn thật tốt bí mật. Ở nhị viện thời điểm, là Tiểu Hồng nhắc nhở chúng ta có nguy hiểm, bằng không chúng ta khả năng liền không về được. Thân là Tiểu Hồng ba ba, này phân tinh hạch là ngươi nên được, coi như là Tiểu Hồng tặng cho ngươi tân niên lễ vật đi. Nghe xong Trương Nghiên này phiên lời nói. Vương Bằng Phi thở dài, con ngươi lập lòe lệ quang. Gật đầu đem Trương Nghiên trong tay tinh hạch tiếp được. Hết chương.